One Piece Chi Tu La Zoro. Tác giả: Lãng Tử Tiêu Dao. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chiến đấu kịch liệt Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử chiến lực kinh người. Không có được ám ám quả thực là có thể ở tóc hồng khóe mắt lưu lại cả đời khó có thể cọ rửa sỉ nhục. Ba đạo vết sẹo. Tóc hồng từng nói qua. Lúc đó ta cũng không có sơ suất. Người không biết tự lượng sức mình. Ám thủy. Hắc Hồ Tử khinh thường nhếch miệng cười lạnh. Chợt vươn tay trái. Theo đằng đằng hắc vụ từ trên người hắn thoát ra. Zoro thân thể nhất thời không bị khống chế bay về phía trước đi ra ngoài. Một ngày thi triển ám ám quả thực. Hắc Hồ Tử bản thân thì sẽ sinh ra để vạn vật không cách nào kháng cự lực hấp dẫn. Bất quá. Zoro trên mặt không có chút nào khẩn trương và sợ hãi. Mắt nhìn thấy sẽ bị hút tới Hắc Hồ Tử trước người. Zoro hai cánh tay chợt vươn. Cắn răng lạnh lùng hô. Một mới lực la. Hai mới lực la. Zoro cánh tay. Nhất thời huyết quản nổi lên. Bắp thịt nộ trướng. Hai cái cánh tay nhất thời vai u thịt bắp gấp mấy lần. Tương ứng. Zoro trên người lực lượng cũng chợt tăng cường không ít. Phát ra Yubashiri cùng quỷ triệt. Hai thanh kiếm từ phía sau nhanh chóng vung ra dùng sức về phía trước chém. Theo quát lạnh một tiếng. Bức người kiếm Burton lúc như kinh đào sóng lớn một dạng hung hăng đánh phía Hắc Hồ Tử. Hổ săn bắn. Hắc Hồ Tử trong chốc lát sơ suất. Vừa ra tay. Chỉ dùng 5 phần 10 hấp lực. Hắn không nghĩ tới. Bị hấp giữa không trung. Zoro lại còn có thể rút kiếm ra chiêu. Huống Zoro trên người cư nhiên không có ác ma năng lực. Cái này cũng hoàn toàn ra khỏi Hắc Hồ Tử ý liệu. Oanh một tiếng. Hắc Hồ Tử cả người nhất thời bị phách vừa vặn. To con thân thể nhất thời phi thường chật vật té bay ra ngoài. Sau khi rơi xuống đất. Dĩ nhiên ở trên mặt tuyết hướng về sau chợt đi hơn 10 mét mới dừng lại. Ai nha nha nha. Thật đau. Thật đau. Hắc Hồ Tử giống như một tiểu sửu giống nhau. Dương nanh múa vuốt quỷ hống quỷ khiếu kêu rên lên. Một ngày hắn sử dụng ám ám quả thực. Đối phương nếu là ra chiêu. Hắc Hồ Tử liền muốn thừa nhận gấp bội thân thể thương tổn. Huống chi. Hắn quả thực năng lực đối với ăn trái ác quỷ nhân mà nói là một khó giải quyết tồn tại. Nhưng đối với Zoro cái này kiếm sĩ mà nói. Không được bao nhiêu tác dụng. Ám ám quả thực chỉ có thể khắc chế khắc trái ác quỷ. Zoro chỉ là một thuần túy kiếm sĩ. Cùng mắt ưng giống nhau. Hắc Hồ Tử ám ám quả thực. Đối mặt Zoro hầu như thành bài biện. Ngược lại Hắc Hồ Tử còn muốn thừa nhận gấp bội đau xót. Siêu. Hai chân vừa hạ xuống. Gót chân dùng sức hướng về sau đạp một cái. Zoro thân thể như là báo đi săn lần nữa vội vàng xông về Hắc Hồ Tử. Thuyền trưởng, Giuseppe vội vàng nhắc nhở Hắc Hồ Tử. Vừa ra tay, Zoro sẽ không có chút nào lưu tình. Bởi vì Hắc Hồ Tử cường đại. Hắn quá rõ ràng. Phải toàn lực ứng phó. Một tia một hào buông lỏng đều có thể để cho mình bỏ mạng. Tam đao lưu liệp sát. Vọt tới Hắc Hồ Tử trước người. Tại chỗ chợt nhảy lên. Ba kiếm đều xuất hiện. Vô tận cuồng bạo sát khí nhất thời hung hăng đánh về phía Hắc Hồ Tử. Hắc Hồ Tử không để ý chật vật lăn khỏi chỗ. Sau đó trong nháy mắt đứng dậy nhằm phía Zoro. Tốc độ kinh người để Zoro không đợi rơi xuống đất. Ba sườn liền kết kết thật thật trúng một quyền. Oanh! Hắc Hồ Tử một quyền oai. Đủ để khai sơn liệt thạch. Zoro nhất thời bay ra ngoài. Ngũ tạng lục phủ. Như mãnh liệt sóng lớn một dạng. Tùy ý phi nhanh lan lộn. Hai chân rơi xuống đất. Thân thể như trước cấp tốc hướng về sau trượt lấy. Zoro dùng sức đem vật cầm trong tay Yubashiri cùng quỷ triệt đồng thời cắm vào trong lòng đất. Theo một hồi hoa mỹ sao hỏa bạo xạ bay ra. Zoro lui về phía sau thân thể cuối cùng là dừng lại. Tặc ha ha, không có trái ác quỷ cư nhiên có thể treo giải thưởng 100 triệu berry. Thật là không tệ, ta đột nhiên nghĩ đến một cái hảo chủ ý. Người của ngươi đầu nếu đáng tiền như vậy, ta nghĩ, nếu như bắt lại ngươi sau đó giao cho thế giới chính phủ. Thế giới chính phủ nhất định sẽ không bạc đãi ta. Tặc ha ha ha, bằng thân thủ của ngươi. còn xa xa không phải của ta đối thủ. Vừa dứt lời, Hắc Hồ Tử trên mặt vui cười liều lĩnh, biểu tình nhất thời quét một cái sạch. Thay vào đó âm lãnh dọa người ánh mắt, Hắc Hồ Tử nghiêm túc, ngay cả không khí chung quanh, trong nháy mắt chợt giảm xuống hơn 10 độ. Cái kia vô tận đè nén hàn ý, ngay cả Zoro, thân thể đều mơ hồ có chút không bị khống chế hơi run rẩy vài cái. Phải không? Bất kể là bắt ta đưa cho thế giới chính phủ, hay là từ trên người ta đem đồ vật cướp đi, thì nhìn ngươi có thể không thể làm chiếm được. Mây tung, ma hùng chợt hiện, Doctor, Kuha vốn đang cho rằng đem Đông Tây giao cho Zoro, chỉ ít sẽ không để cho Hắc Hồ Tử thực hiện được. Nhưng là không nghĩ tới, cái này tàu xanh đầu kiếm sĩ, cư nhiên không tránh không né, càng không có chạy trốn ý tứ. Hai người ngươi tới ta đi cư nhiên lâm vào cuồng bạo ác đấu. Tuy là Zoro dũng khí khả ra, có thể Doctor, Kuha vẫn là tâm lý không có chắc. Hắc Hồ Tử thực lực, Zoro căn bản không có phần thắng chút nào. Coi như chỉ bằng vào thể thuật, Hắc Hồ Tử vẫn như cũ toàn diện áp chế Zoro. Huống, hắn ám thủy còn có thể đem Zoro cho hút lại. Một chiêu này Zoro chịu không ít đau khổ. Vô luận tránh rất xa, miễn là hơi chút bất lưu thần, Zoro cũng sẽ bị Hắc Hồ Tử hút tới bên người, sau đó bị Hắc Hồ Tử tốt một trận đánh tơi bời. Xèo xèo, Josepher đang ở một bên quan chiến. Bỗng nhiên trên đỉnh đầu truyền đến một hồi cánh quạt nhanh chóng chuyển động thanh âm. Josepher ngẩng đầu nhìn trời, lập tức khinh thường nở nụ cười. Tới một cái chó máy còn mang theo một cái có hắc bạch hoa văn panda. Đây chính là Zoro đồng bạn đi. Tự lẩm bẩm một tiếng, Josepher chậm rãi từ gậy trống bên trong rút ra trường kiếm. Binh khí của hắn cùng đầu khô lâu Brook giống nhau. Bình thường coi như gậy trống, chiến đấu thời điểm có thể rút kiếm giết địch. Cộc cộc cộc, đi tới gần, Phi Ba vội vàng từ châu châu trên người nhảy xuống tới. Là hắn cái này thể trọng, nhưng làm châu châu mệt quá. Châu châu tải trọng, vẻn vẹn có thể mang một cái trưởng thành trọng lượng. Đương nhiên, nếu là nữ nhân, có thể miễn cưỡng năm hai cái. Dù sao nữ vóc người tinh tế gầy yếu thon thả. Phi Ba vừa ly khai thân thể của chính mình, châu châu lúc này một cái lao xuống bay về phía Josepher. Vừa ra tay, dày đặc viên đạn cũng không chút nào lưu tình bắn về phía Josepher. Siêu, Josepher đột nhiên lăng không nhảy lên. Phía sau chợt sinh ra song xí. Chỉ một lúc, hắn đã vung kiếm phi đến rồi châu châu phía sau. Hai người cũng có phi hành năng lực. Thế nhưng, Josepher chiến lực, bây giờ châu châu căn bản không phải đối thủ. Josepher thân ảnh như điện, huy kiếm như gió, liên tục mấy kiếm để châu châu không thể nào né tránh. Mặc dù có cơ giáp hộ thể, cũng không bao lâu vẫn bị chém hướng địa mặt ngã xuống. Thuyền trưởng, ta tới giúp ngươi. Phi Ba sau khi rơi xuống đất, hét lớn một tiếng, thấy Zoro rơi vào khổ chiến, vội vàng chạy Hắc Hồ Tử vọt tới. Gấu chi song quyền, vừa lúc Hắc Hồ Tử rơi xuống bên cạnh hắn, Phi Ba lúc này huy quyền hung hăng đánh phía Hắc Hồ Tử. Bành một tiếng, ban đầu ở núi Rivers, Phi Ba một quyền này đủ để đem tảng đá đập nát bấy. Nhưng là nện ở Hắc Hồ Tử trên người. Hắc Hồ Tử nhưng cái gì sự tình cũng không có. Đại gia bỏ một S bấm vốt 9 đến 10 điểm zoom. Vốt 9 đến 10 nhiều bạo nhiều. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.